Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, ở tập trước thì chỉ thiếu một chút nữa thôi là Hứa Thanh Tiêu đã nhập thánh cảnh. Tuy nhiên thì Hứa Thanh Tiêu đã lựa chọn cho mình một con đường riêng. Liệu rằng anh chàng có thành công hay không và có ngăn cản được bước chân của Đại Ngụy Văn Cung hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tiếp trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 113 của bộ truyện Kệ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng theo dõi. Hứa Thanh Tiêu lúc này đây mang lại cho Đại Ngụy Văn Cung một áp lực vô hình. Và tại thời điểm này, Hoàng Cung Đại Ngụy trong Dưỡng Tâm Điện chỉ có hai người, Nữ Đế và Hứa Thanh Tiêu. Hứa Ái Khanh, Khanh muốn rời khỏi kinh đô. Nữ Đế tràn đầy tò mò, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Dù sao khi nàng nghe được Hứa Thanh Tiêu muốn rời khỏi kinh đô, tất nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Trước mắt, Văn Cung Đại Ngụy bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hứa Thanh Tiêu lựa chọn rời đi, làm sao không khiến nàng tò mò. Bẩm bệ hạ, thần muốn rời khỏi kinh đô, tận mắt nhìn ngắm sơn hà Đại Ngụy, cảm ngộ thánh đạo. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 10 ngày sau, thần có thể thành thánh. Hứa Thanh Tiêu ngữ khí ung dung, sắc mặt bình tĩnh nói. 10 ngày thành thánh, Ái Khanh, Khanh chịu được sao? Trong phút chốc, Nữ Đế đứng dậy, trong ánh mắt nàng tràn ngập sự kinh ngạc, nhìn Hứa Thanh Tiêu có chút không thể tin được. Hôm nay ở trong Văn Cung Đại Ngụy, Hứa Thanh Tiêu không thành thánh, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, cũng không phải thất vọng vì Hứa Thanh Tiêu không thành thánh, ngược lại là lo lắng Hứa Thanh Tiêu bị thương nặng. Dù sao trùng kích thánh đạo thất bại, tất nhiên phải trả giá đắt. Hiện tại Hứa Thanh Tiêu nói cho mình biết 10 ngày sau sẽ thành thánh, nàng thật sự vô cùng lo lắng. Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Hứa Thanh Tiêu trả lời, hắn hiểu được Nữ Đế lo lắng cho mình. Nghe nói như vậy, Nữ Đế có chút trầm mặc. Nàng trầm mặc cũng không phải bởi vì luyến tiếc Hứa Thanh Tiêu rời khỏi Đại Ngụy, là bởi vì lo lắng Hứa Thanh Tiêu, sợ Hứa Thanh Tiêu trả giá quá nhiều, tất cả áp lực đều đổ lên người Hứa Thanh Tiêu. Hứa Ái Khanh, Khanh không cần như thế, không cần gánh vác tất cả mọi chuyện lên người mình. Trẫm đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, mặc dù không cách nào ngăn cản Văn Cung tách ra, nhưng có thể giảm bớt ảnh hưởng. Chuyện thành thánh không thể kích động. Giọng Nữ Đế ôn hòa nói, biện pháp mà nàng nói chính là dẫn dắt thế lực tiên môn vào Đại Ngụy. Trên thực tế, nàng sao có thể không biết đến sự xuất hiện của thế lực tiên môn nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thế cục Đại Ngụy. Nhưng vậy thì sao? Nàng chỉ mong Hứa Thanh Tiêu không cần quá mệt mỏi, cũng đừng đặt tất cả áp lực vào người Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ, thế lực tiên môn chung quy không đáng tin cậy. Văn Cung tách ra, Đại Ngụy bất kể như thế nào cũng cần một vị thánh nhân, ta cũng cần thành thánh. Bệ hạ, ý của ta đã quyết. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía Nữ Đế, nhưng ngữ khí của hắn lại kiên định hơn bình thường. Hắn muốn thành thánh, không chỉ vì vương triều Đại Ngụy, mà còn là vì bản thân. Nghe nói như vậy, Nữ Đế trầm mặc. Cuối cùng, Nữ Đế thở dài, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Nếu Ái Khanh đã quyết định, trẫm cũng không tiện ngăn trở gì. Ái Khanh, đây là Long Phủ Đại Ngụy của trẫm, Khanh cầm lấy. Ngô tiên sinh hẳn là đi cùng Khanh đúng không? Nữ Đế quan tâm hỏi. Vâng, sư phụ ta cũng đi cùng. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Vậy thì tốt, có Ngô tiên sinh ở đây, trẫm an tâm rồi. Có điều Long Phủ Khanh cầm lấy đi, nếu cần trẫm hỗ trợ, Khanh cứ việc mở miệng. Còn nữa, đây là ngọc bội Long Văn, người cũng cầm theo đi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, có thể cứu Khanh một mạng. Hứa Thanh Tiêu ra ngoài, Nữ Đế bỗng nhiên rất lo lắng. Nàng liên tiếp lấy ra Long Phủ Đại Ngụy, thậm chí cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bội Long Văn. Đây là dùng để hộ thân, tác dụng rất lớn. Nữ Đế ra tay, tất nhiên sẽ không keo kiệt. Đà tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cũng không giả tạo, nếu là thứ giữ mạng, tất nhiên có nhiều tiện ích. Bệ hạ, vậy thần cáo lui trước. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nhận lấy ngọc bội, cũng không có nhiều lời, hắn muốn rời đi sớm một chút là tốt nhất, đi ngắm sơn hà tuyệt đẹp này, cảm ngộ thánh đạo của mình. Nữ đế cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu, sau đó nhìn theo Hứa Thanh Tiêu rời đi. Nhưng ngay khi Hứa Thanh Tiêu đi tới cửa, giọng của nàng lại vang lên. Hứa Ái Khanh! Nữ đế mở miệng, Hứa Thanh Tiêu quay đầu nhìn lại. Đi đường cẩn thận. Thấy Hứa Thanh Tiêu quay đầu lại, nữ đế bình thản lên tiếng, bảo Hứa Thanh Tiêu dọc đường đi chú ý an toàn. Nghe được lời này, Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó cúi chào về phía nữ đế, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không biết vì sao, chờ Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn đi khỏi rồi, nữ đế hơi có chút lo lắng. Nàng quả thực lo lắng cho an nguy của Hứa Thanh Tiêu, lo lắng Hứa Thanh Tiêu xảy ra chuyện. Chẳng qua rốt cuộc, nguyên nhân lo lắng là gì, nữ đế cũng không rõ ràng lắm. Và đồng thời, sâu trong cung điện. Trong một gian cung điện, một cái lò luyện đan đặt trong phòng tràn ngập khói trắng bay lượn. Một lão già ngồi xếp bằng ở đấy, mà thân ảnh Ngô Minh cũng xuất hiện trước mặt lão. Lão Triệu, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Giọng Ngô Minh vang lên, nhìn lão già ngồi xếp bằng ở đấy, ngữ khí có vẻ tùy ý. Đi đâu? Người không thanh trừ ma khí. Lão già nhíu mày, lão mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, đầu tóc bạc, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt cả mang theo một chút mệt mỏi, đượm vẻ xế chiều. Đồ nhi ta muốn ra ngoài một chuyến, hắn muốn thành thánh, ta đi theo bảo kê cho hắn. Ngô Minh trực tiếp lên tiếng, thành thánh, đi theo bảo kê, cho dù là thành thánh, cần người đi theo bảo kê sao? Ngô Minh, ngươi làm gì có thời gian để trì hoãn? Ma khí mà ma vực mang đến, chúng ta vẫn không cách nào loại bỏ sạch sẽ. Mỗi lần đều không đủ thời gian. Hiện tại lại trì hoãn 3 năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sống qua 200 tuổi được sao? Hơn nữa độ nhi ngươi, chỉ cần không rời khỏi đại ngụy, có thể gặp phải nguy hiểm gì? Triệu Nguyên mở miệng, mày nhíu chặt hơn. Hắn là vị nhất phẩm võ giả đầu tiên của đại ngụy Triệu Nguyên. Ngô Minh là vị thứ hai. Không, đồ nhi ta thiên tư phi phàm. Nếu không có sự bảo vệ của ta, lỡ như thật sự có hạng tiểu nhân ra tay, cũng rất phiền toái. Dù sao hắn không ở bên cạnh, ta không thể nhanh chóng ra tay. Một khi có bất kỳ sơ suất nào, cho dù giết sạch bọn chúng, cũng không cứu vãn được. Ngô Minh lên tiếng, giọng điệu của hắn lạnh như băng, không gì sánh được. Nhưng sau khi Triệu Nguyên nghe được lời này, lại hơi trầm mặc, sau đó lắc đầu nói. Thật không biết vì sao, ngươi lại thu hắn làm đồ đệ. Một nho đạo đọc sách, sao có thể thích hợp với võ đạo ta? Ngươi chẳng lẽ muốn mượn năng lực của Hứa Thanh Tiêu, đánh vào nho đạo để cho mọi người trong nho giáo đều tập võ? Triệu Nguyên thật sự nghĩ không ra vì sao Ngô Minh lại coi trọng Hứa Thanh Tiêu như vậy. Triệu Nguyên nghe qua về Hứa Thanh Tiêu, nhưng hắn luôn ở kinh đô đại ngụy, sao có thể chưa từng nghe nói qua đại danh của Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu là người nho đạo, không phải người của võ đạo hắn. Nếu Hứa Thanh Tiêu tu luyện võ đạo, hắn có thể còn có thể đi gặp một lần. Nếu có thể, sẽ thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ. Đương nhiên cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Muốn trở thành đệ tử nội môn của mình sao? Không phải khinh thường Hứa Thanh Tiêu, mà là không thích hợp. Nhưng Ngô Minh thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ, thật sự làm cho hắn có chút không thể hiểu nổi. Nếu không phải mình bây giờ cần thanh trừ ma khí lần cuối, hắn không chừng phải đi xem một chút, gặp mặt Hứa Thanh Tiêu này, có thể làm cho Ngô Minh chủ động thu nhận đồ đệ, chắc chắn có chút bản lĩnh. Nhưng hắn cũng chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao Hứa Thanh Tiêu là một người đọc sách, chẳng lẽ còn là thiên tài võ đạo? Chủ yếu chính là nhìn chúng phẩm chất của hắn, cũng nhìn chúng tài hoa của hắn. Lão Triệu, người chính là một mãng phù, hữu dũng vô mưu, phải đọc sách nhiều hơn. Nghe Triệu Nguyên nói như vậy, Ngô Minh có chút chột dạ, hắn vội vàng tùy tiện mở miệng giải thích một câu. Hắn không nói cho Triệu Nguyên biết thiên phú võ đạo của Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ sau khi Triệu Nguyên phát hiện tư chất thiên phú của Hứa Thanh Tiêu sẽ tranh giành với mình. Nhất phẩm tuổi xế chiều nhất định phải tìm được người thừa kế thích hợp, bởi vì có nhân tố phá cảnh tiên đan, bồi dưỡng tốt một đệ tử thiên phú dị bẩm. Nếu đối phương có thể dựa vào bản thân đột phá nhất phẩm, vậy là kiếm được một món hời lớn rồi. Nếu bồi dưỡng không được, cũng chỉ có thể dựa vào nhất phẩm phá cảnh tiên đan. Mà thiên phú võ đạo của Hứa Thanh Tiêu ở trong mắt hắn vượt xa thiên phú nho đạo, có được tư chất nhất phẩm. Người như vậy, nếu bị Triệu Nguyên biết, phỏng chừng Triệu Nguyên sẽ mắng mình không ra thể thống gì. Cho nên hắn không nói, sợ bị mắng là phụ, quan trọng nhất vẫn là sợ Triệu Nguyên cướp người. Đọc sách, hai chữ này từ trong miệng người nói ra, lão phù không hiểu sao, thấy buồn cười. Ngươi cũng đừng làm nhục người đọc sách. Được rồi, ngươi tự coi mà làm đi. Có điều ta khuyên ngươi một câu, Hứa Thanh Tiêu này, danh tiếng tuy rằng lớn, nhưng hắn trùng quy vẫn là người đọc sách. Người thù hắn làm đồ đệ, hẳn là tư chất của hắn không tệ. Ta hiểu tâm tư của ngươi, chỉ nên nói hay là muốn nói. Nếu như ngươi muốn tìm người thừa kế, ta cảm thấy Hứa Thanh Tiêu không được đâu. Hay là đổi người khác đi. Thật ra có thể bồi dưỡng lại Hoắc Tật. Hắn mạnh hơn Hứa Thanh Tiêu. Triệu Nguyên lên tiếng, vẫn là câu nói đó. Không phải hắn xem thường Hứa Thanh Tiêu, mà là cảm thấy một người đọc sách, tư chất võ đạo, cho dù có tốt, có thể đến đâu. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Ngô Minh thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ, chắc chắn Hứa Thanh Tiêu có chỗ hơn người. Chỉ là hắn dù sao cũng cảm thấy Ngô Minh lúc này có hơi phiêu quá rồi. Được rồi, người nói gì cũng đúng, ta đi trước. Người cũng sắp chuẩn bị đến Ma Vực đi. Ta luôn cảm thấy gần đây không yên bình, có bất cứ chuyện gì cứ liên lạc ngay khi có thể. Ngô Minh không nói nhiều, trong lòng hắn ngược lại mừng thầm, dù sao Triệu Nguyên như vậy là có lợi với hắn. Lập tức Triệu Nguyên cũng không nói gì, mà Ngô Minh cũng biến mất tại chỗ. Chờ sau khi Ngô Minh biến mất, Triệu Nguyên lúc này mới nói thầm, chờ qua vài ngày, ta lại muốn xem Hứa Thanh Tiêu tốt đến mức nào. Ôi, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Hắn lẩm bẩm, dự tính qua vài ngày trước khi đi Ma Vực tìm Hứa Thanh Tiêu một chuyến, xem thử rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu mạnh cỡ nào, có thể làm cho Ngô Minh như vậy. Trong hầu phủ, Hứa Thanh Tiêu an bài một vài chuyện, cũng tìm Trần Tinh Hà một chuyến, lúc nói cho Trần Tinh Hà biết mình sẽ xuất phát vào giờ Tí, rời khỏi kinh đô Đại Ngụy, vân du tứ phương, có thể sẽ trở về, cũng có thể sẽ không trở về. Cho nên bảo Trần Tinh Hà không cần chờ mình. Trần Tinh Hà cũng biết gần đây có rất nhiều chuyện, tuy rằng hắn ta không biết rõ đại đa số sự tình, nhưng Trần Tinh Hà hiểu được Hứa Thanh Tiêu bị áp lực. Hắn không nói thêm gì, chỉ là bảo Hứa Thanh Tiêu đi đường, chú ý một chút. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu đi rồi, Trần Tinh Hà cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Thật ra hắn ta rất muốn giúp Hứa Thanh Tiêu, nhưng chỉ tiếc là mình không có năng lực giúp đỡ Hứa Thanh Tiêu. Chỉ có thể chờ đợi lần khoa cử này mình trúng cử, như vậy mình sẽ có thể thật sự chia sẻ một ít áp lực thay Hứa Thanh Tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Tinh Hà cũng có chút khó chịu. Tại sao mình vẫn chưa nhập phẩm? Theo lý mà nói, mình nên nhập phẩm từ sớm rồi. Chẳng lẽ bị Hứa Thanh Tiêu áp chế? Mang theo nghi hoặc, Trần Tinh Hà lâm vào trầm tư. Thời gian trôi qua từ từ, Hứa Thanh Tiêu còn đi một chuyến đến đảo Hoa Am, đi một chuyến tìm Bạch Y cô nương. Không nói gì, chỉ uống chút rượu, cùng Bạch Y cô nương tán gẫu vài câu, Hứa Thanh Tiêu liền rời đi. Có điều Bạch Y cô nương đoán được hắn sắp đi xa, lấy một lá bùa hộ thân đưa cho hắn. So với ngọc bội long văn của nữ đế tặng, bùa hộ thân của Bạch Y cô nương có chút mộc mạc. Chỉ là ở trong mắt Hứa Thanh Tiêu, hai thứ này đều là một loại vương vấn, lo lắng cho mình. Hứa Thanh Tiêu đi rồi, không nói gì, cũng không phải là sinh ly tử biệt gì, cũng không cần phải làm quá mức bi thương. Chuyến này mình đi là vì thành thánh, đâu không phải làm cái gì. Vừa đến giờ Tí, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện ở cửa thành Đông Trực Môn. Ngô Minh đến đúng hẹn, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh Tiêu. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Hứa Thành Tiêu cúi chào Ngô Minh một phen. Thủ nhân, giữa ta và ngươi chớ nên khách khí như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, vi sư là võ giả, thoải mái một chút tốt hơn. Ngô Minh mở miệng có vẻ rất tùy ý. Hứa Thành Tiêu cũng chỉ gật đầu, nhưng thật sự để cho hắn tùy ý nổi, cũng không có khả năng nói một câu. Ai nhà lão Ngô, sao giờ ngươi mới tới? Sư phụ, chúng ta xuất phát ngay thôi. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như thế. Được, đi như thế nào? Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa hay đi bộ? Ngô Minh hỏi. Sư phụ, ta dự định đi mấy nơi này, nếu di chuyển bằng cách đi bộ, vẫn có chút phiền toái. Trực tiếp thuấn gì nhé? Hứa Thành Tiêu lấy ra bản đồ, nói ra như vậy. Hắn tìm Ngô Minh cùng đi, thật ra còn có một mục đích, đó chính là thuấn di của Ngô Minh. Vương triều Đại Ngụy rộng lớn vô biên, nếu thật sự dựa vào đi bộ hoặc xe ngựa, thì muốn đi một ít nơi nghèo khổ, thật đúng là khó khăn. Ngô Minh nhận lấy bản đồ, nhìn mấy chỗ Hứa Thành Tiêu đánh dấu, đại đa số đều là những vùng đất cằn cỗi, chỉ có một chỗ phồn hoa là quận Giang Nam. Được. Ngô Minh gật đầu, sau đó nắm lấy Hứa Thành Tiêu, biến mất tại chỗ. Hứa Thành Tiêu tổng cộng chọn 4 địa phương, Mạc Bắc, Hoài Tây, Trọc Giang, còn có quận Giang Nam. Mạc Bắc ở phía bắc Trường Thành, Hoài Tây có văn hóa lâu đời nhất của Đại Ngụy, Trọc Giang là dòng sông xuyên qua hơn phân nửa Trung Châu, thai nghén vô số sinh mệnh. Về phần quận Giang Nam, được xưng là nơi tụ tập của tài tử trong thiên hạ. Bóng dáng Hứa Thành Tiêu và Ngô Minh biến mất. Đồng thời trong kinh đô Đại Ngụy, Hoài Ninh Vương Phủ. Hứa Thành Tiêu suýt chút nữa sẽ thành thánh. Kế hoạch của chúng ta rốt cuộc còn thực hiện được hay không? Hiện tại phiên vương các nơi đã mất đi kiên nhẫn. Văn cung Đại Ngụy tách ra, nếu Hứa Thành Tiêu thật sự thành thánh, trước tiên không nói hắn sẽ như thế nào, văn cung Đại Ngụy tất nhiên sẽ bị đả kích nặng nề. Mà đến lúc đó, thế lực tiên môn dung nhập vào Đại Ngụy, phân chia quyền lực với nữ đế, nhưng sự thật lại là tăng cường thế lực, phiền vương các nơi của Đại Ngụy càng không thể nổi dậy được. Vì việc này, bản vương giao ra binh quyền, hiện tại xem ra kết quả có lẽ chỉ là tốn công vô ích. Bản vương đã nói từ trước, Hứa Thành Tiêu này không thể để lại. Các người không tin, hiện tại nhìn hắn từng bước một lớn mạnh. Nếu Hứa Thành Tiêu thật sự thành thánh, đây chính là nghịch thế thành thánh, ý nghĩa rất không tầm thường. Phiền vương trong thiên hạ càng không dám tạo phản. Giọng của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, trong lời nói của ông ta thật sự có chút kích động. Ông ta vẫn rất bình tĩnh, vì tạo phản ông ta đã chờ đợi quá lâu, cũng rất khổ tâm gầy dựng rất lâu. Khi thấy con trai chết ở trước mặt mình cũng phải nhịn xuống, cái giá này quá lớn. Hơn nữa ngay cả binh phủ cũng giao ra rồi. Đối với một vị vương giả mà nói, binh phủ có ý nghĩa quá lớn. Ông ta nguyện ý giao ra chính là cho rằng những người này có lai lịch bất phàm, có thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Hy sinh binh phủ, trời tốt từng bước cờ. Nhưng bây giờ bọn họ hết lần này đến lần khác ẩn nhẫn, chờ đợi cái gọi là cơ hội, nhưng lại lần lượt thất bại, thậm chí chờ mắt nhìn Hứa Thành Tiêu vùng dậy, từng bước lớn mạnh. Trong tình huống như vậy, hắn làm sao có thể bình tĩnh? Hứa Thành Tiêu sắp thành thánh rồi, nếu còn không có hành động, đối với Đại Ngụy, văn cung mà nói là đả kích chí mạng, đối với hắn mà nói cũng là đả kích chí mạng. Có người nghịch thế thành thánh, hơn nữa còn được lòng dân chúng trong thiên hạ, hơn nữa còn trẻ tuổi, thánh nhân 20 tuổi, ngẫm lại xem khủng bố đến mức nào. Vì vậy, nếu không hành động ngay bây giờ, sẽ hoàn toàn kết thúc. Tất cả các kế hoạch đều hóa thành công cốc. Giọng của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, nam tử đeo mặt nạ thì có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí chờ sau khi Hoài Ninh Thân Vương nói xong lời này, y còn mở miệng nói. Vương gia chớ vội, tất cả mọi thứ vẫn còn đang nằm trong tay. Hứa Thành Tiêu sẽ không thành thánh. Hơn nữa trước mắt nhất phẩm xuất hiện, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia yên tâm, đợi văn cung tách ra, người sẽ phát hiện Đại Ngụy sẽ thật sự lâm vào tử cục. Tiên môn nhập cuộc, sẽ còn đáng sợ hơn tưởng tượng của vương gia. Hơn nữa không chỉ là tiên môn nhập cuộc đơn giản như vậy, Phật môn cũng đã theo dõi đại ngụy. Một khi văn cung tách ra, thế lực yêu ma cũng sẽ thâm nhập vào. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một hồi tranh đấu. Tất cả mọi người đều muốn chia một chén canh. Đối với đại ngụy mà nói, những người này đều là xài lang hổ báo. Vương gia chỉ cần chờ thời là được. Chỉ cần thời cơ chín muồi, vương gia có thể ra tay, phiên vương các nơi hưởng ứng là được. Người đàn ông đeo mặt nạ trả lời, hắn có vẻ rất tự tin, cũng không sốt ruột. Nhưng Hoài Ninh Thân Vương lại không khỏi nhíu mày. Phật môn cũng muốn chen chân vào. Hoài Ninh Thân Vương tò mò nói, Phật môn vẫn muốn vươn tay đến Trung Châu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Nơi bọn họ muốn nhập cư nhất chính là đại ngụy. Văn cung tách ra, Phật môn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi bọn họ nhập cuộc giữa tranh đấu đạo môn và Phật môn, không lâu đâu, trong vòng nửa năm sẽ trở mặt. Mà nếu chúng ta gây khó dễ từ bên trong, phỏng chừng hai giáo phái sẽ đi đến kết cuộc không thể hóa giải. Cộng thêm thế lực nho giáo của đại ngụy, ba giáo phái tranh đấu, vương triều đại ngụy muốn an bình cũng khó. Mà lúc này, bất kể nữ đế chọn lựa như thế nào, nhất định sẽ lơ là hai giáo phái khác. Khi đó vương gia có thể ra tay, thứ nhất là mượn sức, thứ hai là hứa hẹn. Cộng thêm thế lực phiên vương các nơi, cùng với quốc vận đại ngụy dần dần suy bại, tất sẽ có rất nhiều thiên tai nhân họa. Thời cơ chín muồi chính là lúc quốc vận gia trì, vương gia đăng cơ. Mà đến lúc đó, kế hoạch chúng ta sẽ có thể thật sự triển khai. Vương gia đã chờ mấy chục năm, cần gì phải nóng vội nhất thời. Đạo lý dục tốc bất đạt chính là như thế. Chúng ta càng nên kiên nhẫn một chút. Hiện tại xảy ra bất kỳ sai lầm gì, đối với chúng ta mà nói, đều là chí mạng. Nam tử đeo mặt nạ nghiêm túc phân tích, đồng thời cũng khuyên nhủ Hoài Ninh Thân Vương chớ gấp gáp. Nghe nói như vậy, Hoài Ninh Thân Vương quả thực đã trầm mặc. Đúng thế, mặc kệ lời nam tử đeo mặt nạ nói là thật hay giả, nhưng có một điểm y nói rất đúng, dục tốc bất đạt. Mấy chục năm cũng chịu đựng được, nếu như nóng vội thời điểm này, thật sự là sai lầm chí mạng. Nghĩ tới đây, Hoài Ninh Thân Vương tỉnh táo lại, sau đó cúi người về hướng nam tử đeo mặt nạ. Mong đại nhân thứ lỗi, mới vừa rồi, bổn vương có chút kích động. Ông ta chủ động xin lỗi, không muốn vì chuyện này mà làm cho đối phương không vui. Không sao, chỉ cần vương gia hiểu là được rồi. Nam tử đeo mặt nạ lên tiếng, cũng không thèm để ý. Lập tức Hoài Ninh Thân Vương cũng không nói thêm gì nữa. Cứ thế trong nháy mắt, liền đến giờ mão. Chuyện xảy ra trong văn cung đại ngụy hôm qua cũng đã truyền khắp đại ngụy. Người đọc sách đại ngụy cũng bàn ra tán vào không ít, nhưng chỉ có thế mà thôi. Văn cung đã hạ mệnh lệnh không cho bọn họ nói thêm gì. Hơn nữa thủ đoạn của Hứa Thanh Tiêu cũng cực kỳ bá đạo hung ác. Đương nhiên nhiều người đọc sách đại ngụy thông minh hơn rất nhiều. Nhưng bên ngoài đại ngụy, người đọc sách Chu Thánh nhất mạch trong thiên hạ thì lại khác. Buồn cười, một bên mắng Chu Thánh, một bên muốn mượn 12 sách thánh để thành thánh. Thiên hạ lại có người mặt dày, vô sỉ như vậy. Hứa Thanh Tiêu quả nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng. Đáng tiếc, thánh nhân không còn trên đời. Nếu thánh nhân sống lại, nhất định chém giết tên Hứa Thanh Tiêu 100.000 lần. Hứa Thanh Tiêu này quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm, làm nhục Chu Thánh nhất mạch ta đủ kiểu, hiện giờ lại muốn dựa vào 12 thánh sách để thành thánh. Mơ đẹp ghê. Ôi đáng tiếc, Chu Thánh không ở trên đời. Nếu còn trên đời, há có thể cho người như Hứa Thanh Tiêu tồn tại. Nghe nói hôm qua khoa cử, Hứa Thanh Tiêu lấy tác hại của văn cung làm đề thi, học trò Chu Thánh nhất mạch ta tức giận mắng Hứa Thanh Tiêu, bị Hứa Thanh Tiêu chém đầu. Loại người này nắm được quyền lợi thì đã đánh mất chính mình. Không phải hắn cũng là người đọc sách sao? Bài trừ người trung giới như thế, quả thực không phải là con người. Chủ thánh không còn trên đời, nhưng thánh ý của ngài vẫn còn, ngài nhất định có thể nghe thấy. Hơn nữa lời ta nói, thánh nhân cũng sẽ cảm ứng được. Nếu văn cung bức bách quá, thỉnh thánh ý tới, phục hồi chân linh của thánh nhân tất nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó chính là ngày chết của Hứa Thành Tiêu. Đúng, ta từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ, tuy rằng thánh nhân đã ra đi, nhưng thánh ý của ngài có thể cảm ứng mỗi người tụng niệm tên ngài. Chúng ta chỉ cần kể hành vi của Hứa Thành Tiêu cho thánh nhân nghe, như vậy thánh nhân nhất định sẽ có cảm ứng. Người nói càng nhiều, khả năng cảm ứng được càng lớn. Càng nhiều người nói, thánh nhân cũng sẽ cảm nhận được. Có một ngày chân linh thánh nhân khôi phục, điều chúng ta nói, ngài đều sẽ hiểu được. Trong nháy mắt, quả đó giả tay trấn áp Hứa Thành Tiêu. Thánh nhân tại thượng, Hứa Thành Tiêu vô sỉ, không vì nho sinh, giết người đồ thành, khi dễ văn cùng ta, giết đại nho ta, sỉ nhục thánh nhân ta, tội đáng chết vạn lần. Rất nhiều tiếng mắng chửi của người đọc sách, chuyện Hứa Thành Tiêu hôm qua suýt chút nữa thành thánh, không thể nào không truyền ra ngoài. Cả thiên hạ đều biết chuyện này, dân chúng khiếp sợ, đồng thời cũng rất tiếc hận. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên thì thở phào nhẹ nhõm. Về phần các quyền quý ở nơi khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả thượng vị của các hệ thống khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân 20 tuổi đó, cổ kim lui tới có mấy người. Nếu thật sự xuất hiện, thì nho giáo chỉ sợ càng thêm siêu phàm. Chỉ là điều làm cho rất nhiều người nghi hoặc, chính là ngoại trừ nho đạo ra, tất cả cấp cao đều sợ Hứa Thành Tiêu thành thánh. Nhưng vì sao người đọc sách nho đạo cũng không hy vọng Hứa Thành Tiêu thành thánh? Có điều lời mắng nhiếc Hứa Thành Tiêu không ít, nhưng cũng có lời ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Hứa thủ nhân chính là thiên địa đại nho của nho đạo. Nếu hắn thành thánh, sẽ tạo phúc cho thương sinh trong thiên hạ. Mà thân là người đọc sách, chỉ vì một vài chuyện nhỏ, lông gà vỏ tỏi, lại tìm mọi cách ngăn trở. Tả thế đám các người không phải là tức giận việc làm của Hứa nho, mà là tức giận Hứa nho vì sao ưu tú hơn các người mới đúng. Nói không sai, đám người các người căn bản không phải phẫn nộ vì lời nói của Hứa nho, mà là ghen tị với tài hoa của Hứa nho. Còn nữa, các ngươi một câu hai câu làm nhục Chu Thánh. Ta hỏi các ngươi, Hứa nho đã làm nhục Chu Thánh từ lúc nào? Câu nói nào nhục mạ Chu Thánh? Quả nhiên là chướng khí mù mịt. Người đọc sách chúng ta đáng ra phải nhân ái. Nhưng lão phu nhìn thấy, từ trên người các ngươi, tất cả đều là ích kỷ. Các ngươi kéo bè kết phái, biến đọc sách thành giống y hệt triều chính. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Có một số nho sinh không phải Chu Thánh nhất mạch, bọn họ thật sự nhịn không được, giận dữ mắng, cho rằng đám người đọc sách Chu Thánh này toàn là lũ điên cuồng. Thậm chí còn có người đọc sách Chu Thánh nhất mạch cũng không cách nào chịu đựng được những người này. Hứa Thành Tiêu có vũ nhục Chu Thánh hay không, kỳ thật cẩn thận điều tra sẽ phát hiện. Từ đầu đến cuối, Hứa Thành Tiêu đều là mắng từng cá nhân, chưa từng nhục mạ Chu Thánh. Rất nhiều thứ đều là áp đặt lên, hoặc là cưỡng ép gán ghép tội vu khống thánh nhân. Sau đó mặc kệ Hứa Thành Tiêu làm cái gì, bọn họ đều sẽ hướng về phương diện này. Một lần hai lần, bọn họ cũng mặc kệ, dù sao bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, hơn nữa cũng đi tìm hiểu một phen, đám người này thật sự nhịn không được nữa, bắt đầu lên tiếng thay cho Hứa Thành Tiêu. Chỉ là tuy rằng có người lên tiếng thay cho Hứa Thành Tiêu, nhưng số lượng không nhiều lắm, đại bộ phận người đọc sách đều mang theo tính cách gió chiều nào xuôi chiều nấy. Ai lớn giọng liền ủng hộ người đó, cũng mặc kệ sự tình là như thế nào, dù sao thế lực của ai lớn thì bọn họ ủng hộ người đó, để hội nhập tốt hơn vào tầng lớp này. Cho nên những lời như vậy vang lên không bao lâu, liền bị Chu Thánh nhất mạch tức giận mắng chửi đủ điều. Còn dám nói chuyện thay cho loại cẩu tặc như Hứa Thành Tiêu? Ngươi chẳng qua chính là muốn trở thành chó săn của hắn. Thật là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, Hứa Thành Tiêu sẽ giúp ngươi. Ngươi quả nhiên là một con sói mắt trắng. Văn cung đại ngụy đã dạy ngươi bao nhiêu thứ. Ngươi đã đọc bao nhiêu cuốn sách thánh. Hiện tại ngươi lại đi giúp một kẻ phản bội. Giúp một người, ngay cả thánh nhân cũng không tôn trọng. Ngươi có còn phải là người hay không? Trừ vị, giam loại người này vào trong thư viện, phạt hắn quỳ dưới tượng thánh nhân trong thư viện, quỳ 10 ngày 10 đêm. Đúng, quỳ 10 ngày 10 đêm, để cho hắn thấy đau mà sửa. Khủng bố nhất là thế lực của Chu Thánh Nhất Mạch, những người ủng hộ Hứa Thanh Tiêu hoặc là lên tiếng thay Hứa Thanh Tiêu, giờ khắc này bị vô số người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch chỉ trích. Thậm chí đến cuối cùng còn bị bắt đến thư viện ép buộc quỳ dập đầu trước thánh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đọc sách ủng hộ Hứa Thanh Tiêu gặp tai bay vạ gió. Thậm chí có một vài lão nho đã lớn tuổi cũng bị bắt đi quỳ lại. Oan khuất nhục nhã như vậy làm cho những người đọc sách này cảm thấy hổ thẹn, hận không thể tự sát. Nhưng những người này ngay cả cơ hội tự sát cũng không có, bị thay phiên nhau canh chừng, dùng gậy gỗ làm giá đỡ, cứ như vậy quỳ gối trước tượng thánh. Loại tình huống này không ngừng phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng dẫn tới vô số tranh cãi. Bên trong văn cung đã có không ít người không đồng tình, sau khi truyền đến văn cung đại ngụy cũng vang lên không ít tiếng giận dữ, cho rằng điều này quá vô lý. Họ cho phép người đọc sách trên toàn thiên hạ chỉ trích Hứa Thanh Tiêu, đó là tự do ngôn luận. Nhưng người khác nói giúp Hứa Thanh Tiêu cũng là tự do ngôn luận, mà lại bị trừng phạt như vậy, việc này thật không công bằng. Cho nên không ít đại nho dâng thư, hy vọng văn cung ra mặt, đừng để loại chuyện này tiếp tục gây xôn xao. Nhưng mãi cho đến hôm sau, Hồng Thánh đáp lại, không thể vận dụng tư hình. Nhưng người không tôn trọng thánh nhân, quỳ lại thánh nhân, cũng không tính là cực hình. Đây là hồi đáp của Hồng Thánh. Khi lời hồi đáp này truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, trong văn cung, một số đại nho vốn đã có chút dao động, vào giờ khắc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lời hồi đáp này chỉ thiếu điều chưa viết hai chữ ủng hộ vào thôi. Làm như vậy sẽ chỉ làm cho nhiều điều tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi, sẽ mang đến thị phi to lớn. Cho nên những đại nho này viết thư hy vọng Hồng Thánh suy nghĩ kỹ, nhưng nhận được câu trả lời vẫn là lạnh như băng. Kẻ làm nho bất kính thánh nhân coi như đại tội, phạt quỳ lại đã là tha nhẹ tội. Khi câu trả lời này xuất hiện, người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch trong thiên hạ liền triệt để bùng xõa. Lúc trước bọn họ còn tương đối lo lắng, có phải hơi quá đáng hay không? Nhưng hiện tại văn cung cũng nói như vậy, tất nhiên bọn họ không còn sợ hãi nữa. Thậm chí đã có một số người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch nổi lên ý nghĩ xấu xa, vu khống người bình thường có thù hận với mình, nói bọn họ cũng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, bắt bọn họ đến phạt trước tượng thánh, nếu như không phục tùng, liền đánh đập dã man. Quan phủ các nơi cũng không dám nhúng tay vào, dù sao đây cũng là chuyện giữa người đọc sách. Tóm lại, từng trận hỗn loạn xảy ra, so ra thì đại ngụy còn tốt hơn một chút. Cũng không phải là không có xảy ra loại chuyện này, mà là có xảy ra được một lần. Hình bộ đã nhanh chóng ra tay đầu tiên, xem những người đọc sách này là hạng ác bá, thượng tấu lên hình bộ ở kinh đô. Sau khi được đại lý tự xác minh, tấu chương vừa dâng lên ngày hôm qua, hôm nay đã bị chém đầu. Cho nên người đọc sách đại ngụy hiểu được một đạo lý. Nơi này là kinh đô, sân chính của Hứa Thanh Tiêu. Bên ngoài có thể náo loạn một chút, dám náo loạn ở nơi này, trừ khi người chán sống rồi. Tại thời điểm này, khu vực Mạc Bắc, Hứa Thanh Tiêu đi trong núi non, nhìn từng ngọn núi hoang vu, trầm mặc không nói. Hắn đã ngồi đây 2 ngày rồi, cảm ngộ đất trời thiên nhiên, cũng đang suy ngẫm thánh đạo của mình. 12 quyển Chu Thánh giúp bản thân hiểu rõ thánh đạo, nhưng Hứa Thanh Tiêu muốn đi theo thánh đạo của mình, minh ý lại từ đầu. Lập ngôn lại từ đầu, soạn sách lại từ đầu, suy nghĩ lại ý tưởng trung tâm, đập đi làm lại là điều khó khăn nhất trên thế giới. Hoàn thành thăng hoa và cải cách trên nền tảng ban đầu, điều này rất khó. Ngay cả bước đầu tiên, minh ý lại từ đầu. Hứa Thanh Tiêu cũng lâm vào trầm tư, kéo dài đến 2 ngày. Trước khi minh ngộ thánh đạo, 2 năm cũng không tính là dài. Nhưng sau khi hiểu được thánh đạo, 2 ngày quả thực rất dài. Theo lý thuyết, hắn là nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong, minh ngộ tất cả, từ đó thành thánh. Thế nhưng Hứa Thanh Tiêu ở bước này lâm vào trầm tư và nghi hoặc. Minh ý lại từ đầu. Minh ý là gì? Minh ý lúc trước của mình là hợp nhất hành vi và ý chí đạt đến lương tri. Nhưng minh ý bây giờ lại là cái gì? Minh ý giải thích đơn giản chính là hiểu rõ bản thân kế tiếp phải làm cái gì, bản thân muốn làm cái gì. Sau khi hiểu được suy nghĩ của bản thân mới đi thực hiện. Nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu quả thực không biết bản thân muốn làm cái gì. Giết sạch Chu Thánh nhất mạch, việc này hiển nhiên là không hợp lý. Không phải nói làm không được, mà là thiên địa cũng không cho phép làm như vậy. Cảm hóa Chu Thánh nhất mạch, xin lỗi, không làm được. Chu Thánh nhất mạch đã điên rồi, cảm hóa bọn họ, vậy còn không bằng cảm hóa yêu ma, tối thiểu còn có chút khả năng. 500 năm tích lũy, 500 năm biến hóa, nào phải việc bản thân có thể cảm hóa. Hơn nữa, cho dù có thể cảm hóa, cái giá phải trả khủng bố đến mức nào. Hứa Thanh Tiêu muốn trở thành thánh nhân, không phải muốn trở thành thánh mẫu. Thời gian trôi qua từ từ, lại là một ngày khác trôi qua, Hứa Thanh Tiêu đi trong dãy núi Mạc Bắc, chả có mục đích gì. Rất nhanh mấy bóng người xuất hiện, đều là nam tử trung niên, mang theo giỏ trúc, là người hái thuốc hoặc đào quặng trong núi. Khi những người này nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Dù sao những nơi như thế này không có người ở, Hứa Thanh Tiêu thoạt nhìn lại là thư sinh, tại sao lại tới nơi này? Tiên sinh bị lạc đường sao? Có người hái thuốc mở miệng, hỏi Hứa Thanh Tiêu, lầm tưởng Hứa Thanh Tiêu bị lạc. Không phải, chỉ là ngắm phong cảnh thôi. Chư vị là... Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, trả lời đối phương. À, không phải lạc đường, là tốt rồi. Chúng ta là người hái thuốc đào mỏ. Người đối diện thật thà cười nói, biết được Hứa Thanh Tiêu không phải là lạc đường, bọn họ cũng yên tâm. Hái thuốc đào mỏ, nơi như thế này quá xa xôi, động một tí là vượt trăm dặm đường, không một bóng người, đến nơi xa xôi như vậy sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò, không nhịn được hỏi. Tiên sinh có điều không biết, nơi xa một chút mới tốt, không có người tranh giành. Hơn nữa một số dược liệu và khoáng sản tốt đều nằm ẩn trong nơi thâm sơn như thế này. Nếu tìm được vài món chất lượng tốt, có thể bán thêm mấy lượng bạc dùng cho cháu nhà ta vào trường tư thục. Đối phương tiếp tục nói, mà người đồng hành cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vào tư thục, dám hỏi các hạ, hai tử nhà ngươi bao nhiêu tuổi? Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi, có thể gặp nhau ở nơi như thế này cũng là duyên phận. Tất nhiên muốn hỏi một câu. Các hạ không dám nhận, tiên sinh quá lời rồi. Cháu nhà ta 9 tuổi rưỡi, biết chữ trễ 2 năm. Nếu như năm này không kiếm được chút tiền, sang năm sẽ không được đi học. Đối phương có chút kính sợ nói, dân chúng bình thường đối với người đọc sách từ sinh ra đã mang theo ý nghĩa tôn trọng. 9 tuổi rưỡi, quả thật hơi lớn. Hứa Thanh Tiêu cười cười, cuối cùng hắn lấy ra một cây quạt gấp, đưa cho người đối diện, nói, tương phùng chính là duyên, đây là quạt gấp của ta, ngươi cầm về, đưa cho huyện nha địa phương, bọn họ sẽ giúp con người vào tư thục. Hứa Thanh Tiêu cười nói, mà người đối diện có chút kinh ngạc, những người còn lại càng kinh ngạc hơn. Tiên sinh, việc này là thật chứ? Người đối diện nuốt nước bọt nói, tất nhiên là thật. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu. Mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ không biết là thật hay giả, nhưng nhìn bộ dáng này của Hứa Thanh Tiêu, không hiểu sao cảm thấy Hứa Thanh Tiêu sẽ không gạt người, cho nên liên tục cúi đầu cảm ơn. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh, mong tiên sinh báo cho chúng ta biết tên của ngài. Đợi sau này con ta đọc sách, có chút thành tựu, làm quan, kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ không quên ân huệ của tiên sinh. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu hơi sửng sốt, nhưng hắn không nhiều lời mà đỡ mọi người đứng lên rồi liền cùng sư phụ mình rời đi. Hai người trực tiếp rời đi, làm cho những người này có chút lúng túng, không biết làm sao. Mà ngay sau đó, trong núi, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sư phụ, đến nơi tiếp theo thôi. Ngô Minh từ đầu đến cuối đều bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Về việc ngộ đạo của Hứa Thanh Tiêu, Ngô Minh không nói qua một câu nào. Giống như võ đạo vậy, con đường của mình tự mình đi, điều người khác dạy, chung quy là đồ của người khác. Cho nên Ngô Minh không lựa chọn chỉ điểm gì, vì hắn cũng không hiểu nho đạo. Một phút sau, Hứa Thanh Tiêu đi tới Hoài Tây, từ cực Bắc Đại Ngụy lại đi tới cực Tây. Hoài Tây có lịch sử nhân văn lâu đời nhất ở Trung Châu và có nhiều tin đồn. Mấy ngày nay Hứa Thanh Tiêu không suy ngẫm minh ý trong lòng, mà là giống như du khách vui vẻ dạo chơi ở vùng đất Hoài Tây, đi Nhân Hoàng Miếu, du ngoạn sông Hoài Tây, thăm Cố Đồ Vạn Năm, đi dạo trên đường phố. Đi thêm 3 ngày, hắn lại nói, sư phụ, đi chỗ khác đi. 3 ngày du ngoạn cũng không mang đến trợ giúp gì cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng Hứa Thanh Tiêu không sốt ruột mà là đổi chỗ khác tiếp tục cảm ngộ. Nơi thứ 3 là quận Trọc Giang, nguồn gốc thai nghén của vô số sinh mệnh ở Trung Châu. Hứa Thanh Tiêu đến Trọc Giang, dòng sông cuồn cuộn chảy xuống, đây là đạo tự nhiên. Đứng bên bờ sông, bùn cát dưới chân hơi mềm, gió bên bờ rất lớn. Ngư dân sinh sống gần đó mang theo đồ đạc chạy về nhà. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, còn cố ý nhắc nhở một câu, bảo Hứa Thanh Tiêu chú ý một chút, bão táp sắp tới. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, cảm ơn ngư dân, nhưng hắn cũng không rời đi. Thay vào đó, lặng lẽ chờ đợi cơn bão đến. Thật vậy, trong vòng chưa đầy 1 phút, cơn bão đã đến. Cuồng phong thổi quần áo Hứa Thanh Tiêu bay phần phật. Ngô Minh bên cạnh có vẻ trầm mặc. Bầu trời tối tăm trong nháy mắt, vạn vật dường như đều an tĩnh lại. Ầm ầm, một đạo lôi quang ngàn trượng xuất hiện, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nước sông càng thêm mãnh liệt, Hứa Thanh Tiêu trên bờ lui về phía sau vài bước. Rầm, ào ào, nước mưa rơi xuống, trong nháy mắt liền làm ướt quần áo của Hứa Thanh Tiêu. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đen như mực, mưa to chút xuống. Mưa sinh ra trên bầu trời, chết dưới mặt đất. Trong quá trình này gọi là cuộc sống. Thiên địa vạn vật đều có đạo tự nhiên của mình. Mỗi người đều có ý nghĩa sinh mệnh của riêng mình. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng, đứng giữ ở đó. Trong nháy mắt lại là một ngày. Đây là ngày thứ 7. Hứa Thanh Tiêu không rời đi, mà ở đây lặng lặng ở lại 2 ngày. Cho đến ngày thứ 9, rốt cục Hứa Thanh Tiêu động đậy rồi. Sư phụ, đổi một chỗ khác đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng đi đến nơi cuối cùng, quận Giang Nam, vùng đất của tài tử Đại Ngụy. Ngô Minh không nói gì, mà là giống như lúc trước, lôi kéo Hứa Thanh Tiêu trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngư dân ở phía xa có chút kinh ngạc, dụi dụi mắt, không thể tin được cảnh tượng này. Hắn hồ to người khác, nói ra cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi nhìn thấy, nhưng không ai tin tưởng hắn. Chẳng qua quả thực có người biết vừa rồi có 2 người ở chỗ này, nhưng sẽ không có ai tin tưởng lời hắn nói. Quận Giang Nam, phủ Yên Vân. Trong phủ đô quả thực tràn ngập tài khí, vùng đất đệ nhất tài tử của Đại Ngụy quả là danh bất hư truyền. Hứa Thanh Tiêu đi một mình, Ngô Minh âm thầm bảo vệ, không muốn ra mặt. Giữa đường người tới người lui, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng đi. Đây là ngày thứ 9. Không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ cảm giác gấp gáp nào, ngược lại đã là tâm tính bình tĩnh. Đi lại giữa đường, có không ít người thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Dù sao Hứa Thanh Tiêu tuy rằng khiêm tốn hết thảy, nhưng khí chất cùng bộ dáng bày ở đó, thậm chí cũng có không ít nha hoàn đi tới, lặng đưa một số túi hương cùng một ít tín vật. Có một số thiên kim, nhà viên ngoại coi trọng Hứa Thanh Tiêu, muốn trò chuyện tâm tình cùng Hứa Thanh Tiêu. Đối mặt với những thứ này, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười khổ, sau khi khéo léo từ chối tất cả, cũng biến mất trong dòng người, đi bộ từ con phố này đến một con phố khác. Phủ Yên Vân cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là người. Chỉ là ngay khi Hứa Thanh Tiêu đi qua một con hẻm nhỏ, lại nhìn thấy một cảnh khá bất ngờ. Một cuộn chiếu cỏ được đặt trên đường phố, một số người đứng xung quanh đang thảo luận về một điều gì đó. Đáng thường cho Lý tiên sinh, đọc sách 40 năm, không thi đậu công danh. Lúc còn trẻ, cùng thiên kim Chu Viên Ngoại âm thầm nảy sinh tình cảm. Có duyên nhưng chẳng có phận. 40 năm đọc sách cực khổ, đổi lại chỉ là một cuộn chiếu cỏ. Đúng vậy, Lý tiên sinh là người tốt, tuy nói không có công danh, nhưng đều là tự lực cánh sinh. Ngoài việc đọc sách, tự mình đi làm nhiều công việc, ngày thường cũng dạy con cái hàng xóm láng giềng biết chữ. Hiện tại kinh đô mở khoa cử, Lý tiên sinh nhiễm bệnh, không thể đi tham gia khoa cử. Thật sự là khổ cực, chuyên tìm đến người nghèo. Đừng nói nữa, trước tiên xử lý hậu sự cho Lý Tiên Sinh đi. Cẫm lại Lý Tiên Sinh cũng đáng thương. Lúc còn trẻ, kỳ thật cũng có cơ hội. Bạn tốt lúc ấy của hắn đều gia nhập thánh nhân nhất mạch. Không qua mấy năm liền trúng cử. Lý Tiên Sinh chính là quá cổ hủ, không hiểu biến hóa. Nếu lúc ấy cúi đầu cầu cạnh bằng hữu một chút, nói không chừng hiện tại không thành ra như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao, hàng xóm láng giềng lên tiếng. Nhưng ngày sau đó, có người lên tiếng. Các người biết cái gì? Lý Tiên Sinh nào phải người cổ hủ? Lý Tiên Sinh đã nói rồi, người đọc sách phải có bộ dáng người đọc sách. Đọc sách là hiểu đạo lý, truyền thụ đạo lý, tạo phúc cho dân chúng, không phải vì thăng quan phát tài. Đây mới là người đọc sách chân chính, đừng so sánh với đám người đọc sách hiện tại. Đương nhiên không tính Hứa Thanh Tiêu, Hứa đại nhân. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh cũng không phải cổ hủ. Nếu thật sự cổ hủ, chúng ta ngày thường gặp phải phiền toái, chuyện không giải quyết được, có lần nào không phải Lý Tiên Sinh đi huyện nha giúp chúng ta xử lý. Đáng thương cho Lý Tiên Sinh của ta, trước khi chết còn nói phải tiết kiệm một chút, tùy tiện tìm một chỗ chôn là tốt rồi. Ôi, một người đọc sách chân chính như vậy, cứ như vậy chết đi, thật sự cảm thấy không đáng thay cho Lý Tiên Sinh. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh trước khi chết còn nói, bán nhà đi, đồ đạc bên trong cho hàng xóm láng giềng chúng ta dùng. Hắn bảo chúng ta đừng chê, nếu thật sự chán ghét thì cùng nhau giúp hắn bán đi. Nói xong lời này, ta cũng òa khóc luôn. Từng giọng nói vang lên, mấy chục hàng xóm láng giềng, ngươi một lời, ta một câu. Hứa Thanh Tiêu nghe xong những lời này, có chút trầm mặc. Hắn đi tới, nhìn chiếu cỏ, bái lại về phía người chết. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này, không nói gì, theo bản năng cho rằng Hứa Thanh Tiêu là bằng hữu của Lý Tiên Sinh. Dù sao Hứa Thanh Tiêu vừa nhìn đã biết là người đọc sách, đến đây thăm viếng chia buồn. Khi vừa chuẩn bị hỏi han gì đó, có người đã mang vài món đồ ra khỏi phòng, đó là một cuốn sách rơi đầy mặt đất. Hứa Thanh Tiêu nhặt lên, sách vở đều cực kỳ cũ kỹ, sau khi mở ra, từng dòng chữ xuất hiện. Ngày 15 tháng 7, đứa nhỏ nhà Chu Thị đến học chữ, dạy đến một nửa, đứa nhỏ lén chơi đùa, không muốn học. Ta hỏi vì sao nó không muốn đọc sách, nó cho biết cha mẹ nói đọc sách dù tốt đến đâu cũng vô dụng, nếu vậy thà rằng đi buôn bán. Nghe vậy ta sửng sốt, lập tức cười to. Ngày 19 tháng 7 mua một đôi giày mới, giá thị trường 12 văn, trưởng quầy lấy ta 10 văn. Ta cho rằng trưởng quầy nể tình ta đọc sách, nguyện ý cho thiếu tiền. Sau đó mới biết được trưởng quỹ nói ta đọc sách nghèo khổ như thế, cũng không đành lòng kiếm được 2 văn tiền dư của ta. Ta có chút cảm khái, ngược lại muốn móc ra 2 văn tiền dư đưa cho trưởng quỹ. Nhưng chợt nghĩ lại, cũng được hời rồi, cũng không tệ, cần gì phải tính toán chi li. Ngày 15 tháng 8, tiết trăng sáng, Phủ Yên Vận Khánh Minh Nguyệt tổ chức thi từ đại thượng. Ta tất bài, viết thơ 3 bài, không trúng một bài. Trong lòng không vui, nhưng thưởng thức trăng sáng, nỗi buồn tan biến mất. Lúc về nhà đoán được 2 câu đố đèn, thắng được 3 văn tiền, thật vui. Ngày 17 tháng 9, dầu gạo tăng giá, tiền dư không đủ. Muốn dạy học kiếm tiền, lại cảm thấy xấu hổ. Đều là người cực khổ, truyền đạo thụ nghiệp, phải mở miệng như thế nào. Thôi vậy, đi đầu cầu làm khuân vác, cùng lắm thì lại bị chê cười. Lý Bình à Lý Bình, ngươi rõ ràng cũng là người cực khổ, lại không thể nhìn người khác khổ cực. Người thích hợp làm thư sinh nghèo. Ngày 8 tháng 10, một người bạn học đã trở về làm quan rồi. Không ít người quen biết hay không quen biết đều đi qua chúc mừng. Bạn tốt hẹn ta cùng đi chúc mừng, ta cự tuyệt. Nhưng bạn tốt nói, đồng môn này phát tiền, ta đứng dậy đi. Có điều không chuẩn bị lễ vật gì. Bạn học không tệ, cho ta một bao tiền mừng, 10 văn, còn tặng chút thịt. Là người tốt. Ngày 22 tháng 10 sắp mưa to, mấy nhà bên cạnh chưa lấy quần áo, ta ra ngoài một chuyến thông báo cho hàng xóm, lại biết được hàng xóm vừa mới giặt, cũng không gấp gáp. Ta quay trở lại, mưa to chút xuống dầm toàn thân, có chút buồn cười. Trở về phòng sấy khô làm một bài thơ, lại cảm thấy không có hứng, dứt khoát thôi vậy. Mùng 1 tháng 11, ta đọc sách sắp 40 năm, cái gọi là vật của nó, khi suy nghĩ khó hiểu, nghe tiếng cười của trẻ em, tiếng rào bán bên đường, đẩy cửa sổ nhìn ra, đường phố một mảnh phồn hoa. Ra cười vẫn không nghĩ ra, nhưng dường như lại hiểu được gì đó, bất giác vui sướng, mang theo 3 văn tiền dư đi mua rượu. Đây là nhật ký, từng hàng chữ xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu xem mà có chút xuất thần. Vài câu chữ đơn giản làm cho Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao thấy được một thư sinh nghèo khổ, cũng thấy một người đọc sách chân chính. Một người yêu tiền nhưng không tham tiền, một người có thất tình lục dục nhưng vẫn luôn giữ sự lạc quan, một người rõ ràng cũng là người cực khổ nhưng thương xót cho những người đọc sách cực khổ khác. Trong nhất thời, Hứa Thanh Tiêu có chút xúc động, hắn sững sờ tại chỗ, ánh mắt không khỏi rơi vào trên chiếu cỏ. Khoảnh khắc này, hắn bất giác hiểu được điều gì đó. Sách không dày, nhưng ghi lại cuộc đời của Lý Bình, người cũng như tên, không có gì đáng ngạc nhiên. Thông qua nhật ký đơn giản, Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy một người đọc sách bình thường, một người đọc sách rất bình thường. Có chút lạc quan, có lẽ cũng có chút cổ hủ, nhưng phần lớn là hướng về phía trước, nguyện ý cúi đầu vì năm đấu gạo. Trong lòng cũng có chút thiện niệm, rõ ràng bản thân cũng là một người cực khổ, lại còn nhớ đến khổ cực của người ta. Quân tử tay áo có thanh phong, trong lòng có thiện niệm, gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình, vô quản vô chức, nguyện vì người trong thiên hạ, cống hiến phần nào, dạy dỗ con người, kiếm không nổi 2 lượng bạc vụn, cả đời bận rộn, kết thúc là một tấm chiếu cỏ. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng đứng ở đây, giờ khắc này hắn tựa hồ đang nghĩ tới gì đó, lại tựa hồ không nghĩ tới gì cả, chỉ có thể lặng lặng nhìn chiếu cỏ trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, hàng xóm láng giềng đến rất đông, một vài người nhìn như bạn tốt của Lý Bình cũng tới. Bọn họ vốn là tới chuẩn bị hậu sự cho Lý Bình, nhưng biết được Lý Bình trước khi chết bình thường không có gì lạ, cũng không hy vọng sau khi chết có gì đắn đo, tùy tiện tìm một chỗ chôn là được. Những người bạn tốt cảm khái, nhưng cũng không nói thêm gì, lấy ra chút tiền giấy, giải một lượt. Một người dâng 3 nén nhang cho Lý Bình. Có người đưa hương cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu cũng nhận 3 nén nhang này, hướng về phía Lý Bình, nghiêm túc hành lễ. Có điều dân chúng thấy, Hứa Thanh Tiêu hơi khó hiểu. Nhưng những người đọc sách khác không hiểu sao lại cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có chút bất đồng. Bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Đến cuối cùng, có người tiến lên nhìn Hứa Thanh Tiêu nói, dám hỏi các hạ là... Có người tiến lên hỏi, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Người ngang đường thấy nơi này có hạo nhiên chính khí, cho nên đến đây xem thử một chút. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi lên tiếng, hạo nhiên chính khí? Các hạ nói đùa rồi, người bạn này của ta mặc dù đọc sách 40 năm nhưng vẫn chưa nhập phẩm, làm sao có hạo nhiên chính khí? Đối phương nói như thế cũng không phải là hạ thấp Lý Bình, mà là thực sự muốn hỏi cho ra lẽ. Về phần những người khác có chút tò mò, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, hạo nhiên chính khí này chỉ có người đọc sách nhập phẩm mới có thể sở hữu. Làm sao Lý Bình có được hạo nhiên chính khí? Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn nhìn Lý Bình trong chiếu cỏ, lại cúi lại thật sâu. Lý tiền sinh có hạo nhiên chính khí mà người đọc sách trong thiên hạ chưa từng có, là hạo nhiên chính khí chân chính. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt hắn kiên định, trong khoảnh khắc hắn đã nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ. Hứa Thanh Tiêu nói những lời này ở trong mắt mọi người có chút cổ quái, thật sự là không rõ ý tứ của Hứa Thanh Tiêu là gì. Mà Hứa Thanh Tiêu lại cúi lại Lý Bình lần nữa. Học trò Hứa Thanh Tiêu, đa tạ tiền sinh dạy bảo. Hứa Thanh Tiêu cúi lại Lý Bình thật sâu. Giọng của hắn không lớn nhưng lại lọt vào trong tai mọi người. Hứa Thanh Tiêu, ngươi là Hứa Thanh Tiêu? Tuổi tác hình như phù hợp đó. Hứa Thanh Tiêu, đây không phải là thiên địa đại nho sao? Hả? Hắn là Hứa Thanh Tiêu? Giờ khắc này trên đường phố, tất cả mọi người đều kinh ngạc, cho dù là dân chúng bình thường cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Danh vọng của Hứa Thanh Tiêu ở Đại Ngụy, nhà nhà đều biết, nhất là dân chúng, càng biết đến danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu. Về phần đám nho sinh này lại có chút không thể tin được, dù sao Hứa Thanh Tiêu là ai chứ? Đường đường là thiên địa đại nho, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? hơn nữa còn bái lại một người đọc sách bình thường như vậy. Điều này không thể tin được. Có người muốn tiến lên hỏi thân phận thật sự của Hứa Thanh Tiêu, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã đi rồi. Hắn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, từng đợt chính khí màu tím lan tỏa khắp nơi, tràn ngập phía sau hắn. Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu vào giờ khắc này dần dần trong suốt. Hạo nhiên chính khí màu tím càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng nhiều. Trên đường phố, không ít dân chúng đều nhận ra dị tượng này, mọi người nháo nhào ra khỏi cửa bàn tán xôn xao. Trên đường phố, Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài, hắn nhìn đám người nhộn nhịp, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đầu có rất nhiều hình ảnh hiện lên. Khu vực Mạc Bắc, người hái thuốc vất vả trăm cay nghìn đắng, kiếm bạc vụn để cho con trẻ vào tư thục. Câu nói đọc sách làm quan rồi kiếm tiền kia nói lên bản chất của người đọc sách hiện giờ. Vùng đất nhân văn Hoài Tây, tế tổ rất nhiều, đều là phú thương, người đọc sách thắp hương bái Phật, khấn xin đỗ đạt cao. Bên bờ sông Trọc Giang, ngư dân đánh bắt cá giữa sóng lớn để kiếm sống. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu ở phủ Yên Vân, nhìn thấy người đọc sách chân chính, quân tử yêu tiền, lấy tiền có đạo lý. Hắn không thể làm cho thế nhân không tham tiền, dục vọng của con người là vô hạn, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Người muốn kiềm chế người khác không được. Ngay cả khi người là một vị thánh, người cũng không thể làm như vậy. Yêu tiền không có vấn đề gì, tham tiền cũng không có vấn đề. Vị tha, lòng nhân ái, đây là tiêu chuẩn của thánh nhân, không phải là tiêu chuẩn của tất cả chúng sinh. Nhưng là một người đọc sách thì lại khác. Người đọc sách tu luyện hạo nhiên chính khí, nên là một cỗ thanh lưu giữa trời đất. Đọc sách vị thương sinh trong thiên hạ, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Tại sao người đọc sách được cả thiên hạ tôn trọng? Có phải là vì dương lực? Không, là bởi vì một luồng hạo nhiên chính khí trong lòng người đọc sách. Khi đối mặt với bất công, mọi người trong thiên hạ đều có thể im lặng, nhưng chỉ có người đọc sách không thể im lặng. Quân vương tàn bạo, người đọc sách không nên sợ sinh tử. Người giàu tham lam, người đọc sách không nên sợ quyền lực. Ý nghĩa của việc đọc sách không phải là làm quan, cũng không phải nắm giữ quyền lực, mà là vì thế gian này làm ra một phần cống hiến, đây mới được gọi là vị tha, đây mới được gọi là lòng nhân ái, đây mới được gọi là quân tử. Nếu không thể làm được, thì ngươi chỉ là một chúng sinh bình thường, đừng bao giờ tự xưng là một người đọc sách. Kết thúc tập 113, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những tập tiếp theo.